Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Phạm ta tứ phương các người, giết không tha. Thiên cơ các, Ninh Hạo Viễn, Đoạn Vô Trần, Quý Quy Nguyên, thậm chí liền liền Liễu Nhược Hy cũng tự mình chạy đến. Tô các chủ, vãn bối cầu kiến. Ninh Hạo Viễn bọn người chắp tay, cất cao giọng nói, chỉ là hồi lâu sau, thiên cơ các bên trong cũng chưa có trở về tin. Tô các chủ không ở đây sao? Bốn người hai mặt nhìn nhau, lông mày không để lại dấu vết nhíu. Cái này có thể như thế nào cho phải a? Đoạn Vô Trần than nhẹ một hơi, lấy Tô Vũ vị cách, nếu không phải đối phương chủ động triệu kiến, căn bản không cách nào bắt được tung tích của hắn. Liễu Nhược Hy lông mày chớp chớp, ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì lúc, bốn người thấy hoa mắt, cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi. Trước mặt, Tô Vũ vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế, thảnh thơi thưởng thức chén rượu bên trong rõ ràng rượu. Gặp qua Tô các chủ, Ninh Hạo Viễn bốn người liền vội vàng khom người thi cái lễ. Tô Vũ đầu cũng chưa có trở về, nhẹ nhàng phất phất tay, bốn tờ bàn rượu trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đã trễ thế như vậy, các ngươi tìm Tô mỗ không biết có chuyện gì. Ninh Hạo Viễn tiến lên một bước, chắp tay nói, Tô các chủ, tại hạ nghe nói ngài muốn đối tứ phương các động thủ, còn muốn phục kích thiên cơ điện. Đông Hoang bây giờ khắp nơi đều tại truyền chuyện này. Thiên cơ điện lần này tìm tới Hồng Viêm Thánh Địa đại trưởng lão, Huyền Vũ Tông lão tông chủ, cùng Thanh Vân Thư Viện đại đệ tử, ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Quý Quy Nguyên sắc mặt ngưng trọng, ở một bên nói bổ sung, Tô các chủ, lão phu nghe nói tứ phương các chủ trở về, kia là một vị chuẩn đế, nếu là cùng thiên cơ điện liên thủ, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Đoạn Vô Trần cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở. Chỉ có những này, Tô Vũ lát nữa liếc qua, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ có những này, cái này thế nhưng là ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả a. Tứ phương các chủ vị này chuẩn đế tạm thời không đề cập tới. Chỉ là cái này ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả, liền đủ để san bằng bây giờ sự suy thoái phương Đông. Xem ra thiên cơ điện hoàn toàn chính xác tiến hành che đậy bí mật. Chỉ ít kia hai tên tinh thần cấp thiên cơ vệ liền không người biết được. Chỉ là thiên cơ điện che đậy bí mật, tại hệ thống trước mặt, liền như là con nít danh đồng dạng. Tô Vũ trong lòng yên lặng nói, chuyện các ngươi kể, Tô các chủ đã sớm biết được, chỉ sợ biết đến xa so với các ngươi hơn rất nhiều. Cần nhắc nhở, Liễu Nhược Hy lạnh lùng nói, ngoại trừ đối mặt Tô Vũ, nàng đối bất luận kẻ nào đều là loại thái độ này. Nghe vậy, Ninh Hạo Viễn ba người sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Tô Vũ thần dị thủ đoạn. Nhưng đây không phải cũng muốn cho thấy thái độ của mình sao? Tô các chủ, nửa tháng sau, chúng ta nguyện ý tiến về tứ phương các. Thay ngài lược trận, Ninh Hạo Viễn ba người chắp tay nói. Cho dù biết được đối phương xuất động ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong, Ninh Hạo Viễn mấy người cũng không chút do dự, lựa chọn trợ giúp Tô Vũ. Chỉ là, nghe được ba người thái độ, Tô Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, mấy vị tâm Tô mỗ nhận, bất quá các ngươi sau lưng cũng có muốn gánh vác đồ vật. Loại này cấp bậc chiến đấu, vẫn là đứng ngoài quan sát tương đối tốt. Tuy nói Ninh Hạo Viễn ba người cho dù tham dự trường tranh đấu này, Tô Vũ vẫn như cũ có thể bảo đảm bọn hắn bình an. Chỉ là, thiên cơ điện ở xa Trung Châu, tứ phương các phía sau còn có Kiêu Hoành đế cung. Tô Vũ tự nhiên không sợ bọn hắn trả thù. Nhưng Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải Các cùng Thái Hư Thôn, nhưng không có tự mình nội tình. Nghe vậy, Ninh Hạo Viễn ba người liếc nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đã Tô các chủ cũng mở miệng, vậy bọn ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tô các chủ, ta có thể đi. Liễu Nhược Hy giờ phút này lại là đứng dậy, kiên định nói, ngươi, Tô Vũ lát nữa, trên dưới đánh giá Liễu Nhược Hy một cái, có chút giật mình bài. Cũng được, một trận chiến này đối với ngươi mà nói, có lẽ còn có thể thu lấy một điểm chỗ tốt. Liễu Nhược Hy theo hầu không tại Đông Hoang, mà tại Thượng Giới, cũng không sợ Thiên Cơ Điện cùng Kiêu Hoành Đế Cung. Liễu Nhược Hy mím môi một cái, nói, vậy cần ta chuẩn bị thứ gì sao? Chuẩn bị, Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt nói, ngược lại là có đồng dạng đồ vật, có thể thay Tô Mỗ chuẩn bị một cái. Tô Các Chủ mời nói, giúp ta chuẩn bị một chút liệt rượu. Sau nửa tháng, Tô Mỗ muốn chúc mừng một phen. Nói đi, Tô Vũ bước ra một bước, thân hình như gió, chậm rãi tiêu tán tại trên đỉnh núi. Ninh Hạo Viễn bốn người ngây người tại đỉnh núi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cho nên, ngoại giới truyền ngôn, Tô Các Chủ tại Tứ Phương Các bố trí phục kích, đều là giả. Từ đầu tới đuôi, Tô Các Chủ đều muốn một người đi giải quyết Thiên Cơ Điện cùng Tứ Phương Các. Lão Phu tuy biết hiểu Tô Các Chủ chi cường đại, nhưng bây giờ xem ra, Lão Phu vẫn là quá nông cạn. Ba người sợ hãi than nói. Tô Vũ lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Liễu Nhược Hy lườm ba người một cái, thản nhiên nói, quen thuộc liền tốt, đi chuẩn bị liệt rượu. Nói đi, Liễu Nhược Hy cũng ly khai đỉnh núi. Phương Nam, Tứ Phương Các, lớn như vậy lầu các bên trong, khí áp thấp đến cực hạn. Thủ tọa phía trên, Tứ Phương Các Các Chủ Lục Trường Hà, đang mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá. Kinh khủng thần uy mênh mông cuồn cuộn, nhường nguyên bản liền trầm thấp bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Phía dưới, Tứ Phương Các trưởng lão cung kính đứng đấy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn nhìn qua trên bệ đá tôn này như là viễn cổ đại đế giáng lâm trung niên nhân, chậm đợi hắn mở miệng phân phó. Thiên Cơ Các, là chuyện gì xảy ra? Hồi lâu sau, Tứ Phương Các Các Chủ hờ hững mở miệng, thanh âm như là từ cửu u truyền đến, mang theo thấu xương hàn ý. Khởi bẩm các chủ, ta Tứ Phương Các tại phương đông bố cục đều bị Thiên Cơ Các phá hỏng, mấy vị trí tôn cảnh trưởng lão vẫn lạc hắn tay. Bây giờ kia Thiên Cơ Các các chủ dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đích thân tới ta Tứ Phương Các, còn xin các chủ xuất thủ trấn áp này lều. Một vị trưởng lão đi ra đội ngũ, hướng thủ tọa Lục Trường Hà thi cái lễ, trầm giọng nói, ám tử cũng bị rút. Lục Trường Hà nhíu mày, hắn bất quá rời đi nửa năm mà thôi, là chiếm đoạt phương đông mà chuẩn bị mấy ngàn năm tâm huyết, cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cho dù tâm hắn cảnh cho dù tốt, giờ phút này cũng khó nén sát ý. Các chủ, Thiên Cơ Điện Tiết Vô Vi đưa tới mật lệnh, nguyện giúp ta Tứ Phương Các. Tổng Chu Tô Vũ, khác một tên trưởng lão mở miệng nói, hừ, Thiên Cơ Điện bất quá là muốn xua hổ nuốt sói thôi. Muốn mượn ta Tứ Phương Các chi thủ, cướp đoạt Tô Vũ trên thân có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối Thiên Cơ Điện cực kỳ bất mãn. Đại trưởng lão, có thể đánh bại thiên cơ, chỉ có bí mật, muốn chu sát Tô Vũ, Thiên Cơ Điện vẫn có thể xem là một cái tốt giúp đỡ. Ta Tứ Phương Các cũng tương tự có thể lợi dụng bọn hắn. Có trưởng lão phản bác, đủ rồi. Mắt thấy mấy vị trưởng lão lên phân tranh, Lục Trường Hà quát lạnh một tiếng, cường hãn uy thế bộc phát, trong nháy mắt trấn áp xuống. Kiêu Hoành đế tử lần này triệu bản tọa tiến vào đế cung, cáo chi bản tọa kế hoạch kia sắp khởi động, từng bước xâm chiếm phương đông sự tình, tuyệt đối không cho sơ thất. Lục Trường Hà ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm trầm thấp lại uy nghiêm, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, bất luận là Thiên Cơ Các, vẫn là Thiên Cơ Điện, dám can đảm phạm ta Tứ Phương Các người, giết không tha, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.